tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môi trường khắc nghiệt, hầu hết mọi người có thể chấp nhận ăn sâu cắt nướng và thậm chí cảm thấy hương vị tốt. Ngoại trừ Vân Xuyên, anh ta chưa bao giờ trải qua cuộc chiến tận thế. Con sâu duy nhất ăn là kim ngọc tằm. Kim ngọc tằm nhỏ, nhắm mắt lại cũng nuốt vào. Không giống với miếng thịt sâu cát lớn, anh ta cũng không ép buộc bản thân thử. Chưa đến mức đó, không cần thiết. Các đồng đội vừa ăn vừa bày tỏ cảm nhận về hương vị. Từng tiếng đi vào tai Vân Xuyên. Thật thơm a, giống như thịt mỡ vậy. Ta đã bao lâu rồi chưa ăn qua thịt mỡ. Thật là đã nghiện, một ngụm xuống còn bạo nước. Chính là ăn nhiều có chút ngấy. Màu, xám này là gì? Không nên ăn được, có vẻ như đó là ruột. Chọn ra và vứt nó đi. Này, anh là dị năng gì vậy? Tán gẫu, mấy người nói đến đề tài Vân Xuyên hứng thú. Hệ cường hóa, tốc độ, còn các ngươi thì sao? Tôi là một hệ thống đặc biệt. Tàng hình, người nói, vừa nhanh chóng trở nên trong suốt. Biến mất tại chỗ, người ngoài chạm vào vị trí ban đầu của mình. Có thể chạm vào anh ta. Nhưng trực quan hoàn toàn không thể nhìn thấy. Phát ra một sự ngạc nhiên. Thật tuyệt vời. Tôi là nguyên tố hệ. Năng lực là gió. Hành động nhanh lên. Sẵn sàng lên đường. An Năm ở bên cạnh thúc giục. Mấy người lúc này mới ngừng nói chuyện phiếm. Hai ba ngụm gặm xong thịt sâu cát. Từ cuộc trò chuyện của họ, Vân Xuyên không chỉ biết một phần của hệ thống quyền lực của thế giới, mà còn nhận được một thông điệp khác. Người trong đội ngũ này cũng không phải quen biết lẫn nhau. Nếu không cũng sẽ không tán gẫu loại đề tài lần đầu gặp mặt này. Lúc trước đã nhận thấy điểm này. Hiện tại càng thêm xác nhận. Những giọt nước lạnh rơi trên khuôn mặt của bạn. Bước chân dừng lại. Vân Xuyên sờ sờ hai má. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vô số giọt nước từ bầu trời tối tăm nghiêng xuống. Phản xạ ra điểm sáng hơi. Trời đang mưa. Giọt mưa đầu tiên rơi trên mặt như một dự báo. Sau đó những giọt mưa nhanh chóng dày đặc, tranh nhau hạ cánh, rầm rầm, nước mưa rơi xuống trên người mọi người đang chạy rất nhanh. Phía trước mơ hồ có thể thấy màu xanh lá cây, là rừng cây, cuối cùng cũng muốn đi ra khỏi phạm vi của mảnh đất cát này. Trong rừng cây xanh mướt, mây đen trên bầu trời cũng không dày nặng như vậy, dưới mưa lớn yên tĩnh yên bình. Đường phân giới với cắt rõ ràng, coi như là long quyển phong thổi tới nơi này, mọi người cũng có năng lực ngăn cản. Sắc trời càng ngày càng tối, vật tư cũng bị mất, hơn nữa mưa to, mọi người thương nghị ở trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bình minh lại chạy đi, tất cả mọi người cảnh giác một chút, một số thực vật biến dị có thể có tính công kích. Gặp phải tình huống dị thường có thể thông báo cho mọi người trước tiên. Người đàn ông có thể phát ra lục quang đoàn nói xong. Cúi đầu muốn mọi người xem số hiệu của mình. Mới phát hiện quần áo bị rách. Số không nhìn rõ. Dứt khoát tự giới thiệu. Tôi là Ngôn Quân. Trước kia công việc ở căn cứ là chỉnh lý tư liệu sinh vật biến dị. Cho nên đối với những phương diện này hiểu rõ hơn mọi người một chút. Không phải nói cây xanh sau khi bị bức xạ mặc dù sẽ sinh ra biến dị. Nhưng đại bộ phận đều không có năng lực chủ động công kích sao? Có người không nhịn được hỏi. Đó đã là lời nói của bức xạ tiền kỳ. Theo thời kỳ phóng xạ càng ngày càng dài, ảnh hưởng đối với các loại sinh vật cũng càng ngày càng sâu sắc. Không cách nào cam đoan thực vật biến dị không phát sinh dị biến lần nữa. Ngôn Quân cẩn thận giải thích. Tất cả mọi người là đồng đội trên một sợi dây thừng. Phải nói rõ ràng về lợi ích. Cố gắng tránh thương vong. Bức xạ trong không khí là nguyên nhân chính của sự kết thúc này. Tất cả các sinh vật sống bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Tạo ra mức độ khác nhau. Hướng khác nhau của sự thay đổi. Giống như các loại dị năng mà bọn họ có được. Chính là thuộc về dị biến sau đó sinh ra. Mọi người đều thể hiện thân thủ. Chặt cây tạo ra mái che mưa. Ngôn Quân để cho một bộ phận cây xanh sinh trưởng làm vách tường. Lại do nam nhân tóc đỏ khống chế lửa hun khô mặt đất. đốt đống lửa, dùng khói bốc ra hun đi độc trùng ẩn giấu ở chỗ tầm thường. Trong vòng chưa đầy 20 phút, đã có một nơi an toàn đơn giản, vốn nên phân tán tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng thời tiết không tốt, nếu có điều kiện không ai muốn đi dầm mưa, ngược lại còn dễ bị bệnh. Liền gom góp một chút, đồng đội yên lặng hoặc ngồi hoặc nằm vây quanh đống lửa nghỉ ngơi ngẩn người. Vân Xuyên một mình đi tới đi lui, giờ đồng hồ đi khắp nơi, nhỏ giọt, anh ta hơi đói và phải ăn một bữa ăn trước khi đi ngủ. Anh đi tới đi lui để làm gì? Người đàn ông tóc đỏ không nhịn được hỏi. Không thể nói ra năng lực của đồng hồ đép hồ. Nếu không cùng trình độ khoa học kỹ thuật thế giới này chênh lệch quá lớn liền lộ ra. Vân Xuyên xoay người đi ra ngoài lán cây. Tôi sẽ đi thuận tiện hơn một chút. Tôi đi với bạn. Trong phim truyền hình một mình đi ra ngoài sẽ luôn luôn có nguy hiểm. Người đàn ông tóc đỏ làm bộ muốn đứng dậy. Đừng, anh đừng đi theo. Vân Xuyên trượt chân, nhanh chóng biến mất hiện trường. Đều là nam nhân có cái gì ngượng ngùng. Nam nhân tóc đỏ có chút không nói gì. Không có cứng R4N đuổi theo. Bất quá anh ngược lại đối với Vân Xuyên rất tò mò. Tốc độ N9 thật nhanh. Năng lực cũng đặc biệt. Các ngươi trước kia đã nghe nói qua một người như vậy sao? Không, thực, lực quả thật không tầm thường. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là người sống sót bên ngoài căn cứ. Mới gia nhập không bao lâu. Căn cứ nhìn thực lực của anh không tệ liền nhét vào trong đội ngũ này. Bên ngoài căn cứ lại có người sống sót khác. Vậy bên ngoài một vòng không phải tất cả đều là giống biến dị sao? Cái này không rõ ràng lắm. Lại nói tiếp chúng ta bắt đầu từ khi tiến vào đất cát. Vẫn chưa gặp phải giống biến dị. Đám người kia sẽ không bị lốc xoáy thổi đi chứ. Tôi hy vọng như vậy. Đồng đội tán gẫu. Đề tài liền từ trên người Vân Xuyên kéo ra. Chuyển đi nơi khác. Phía bên kia. Vân Xuyên đội mưa để tìm kiếm thức ăn trong rừng. Bánh quy trong ba lô vẫn chưa ăn xong. Phải để lại cho đến khi không thể có được thức ăn để ăn. Anh chủ Tô, vì ăn, cam nguyện bị ướt thành người dẫn chương trình gà canh. Bánh quy giòn tan, trèo lên cây nhìn một chút. Từ trên cao nhìn xuống. JPG, đệ nhất soái vũ trụ. Tìm gần đó có tổ gì không? Động A quả quả linh tinh. Cùng nhau trợ giúp Vân Xuyên đói khát đi. Rượu sake, wow, tôi thấy. Có trái cây ở góc trên bên phải. Cá tám móng vuốt, tiếng ồn, hình như vẫn còn màu xanh. Chú ý tới màn đạn Vân Xuyên làm sao có thể bỏ qua bất kỳ thức ăn nào đây. Anh rất nhanh tìm được cây mà khán giả nói. Trên cây treo một ít trái cây to bằng bàn tay màu xanh. Bởi vì màu sắc cùng lá cây tương tự, mới không có lần đầu tiên chú ý tới nó. Hình dạng trái cây có chút kỳ lạ. Là hai quả thịt hình tròn phẳng nửa tấm nửa hợp lại với nhau. Trung tâm có màu đỏ nhạt, tản mát ra mùi thơm ngọt nhàn nhạt, rất mê người. Cây không cao, đưa tay ra để hái trái cây. Giọt, hiển thị, trên mặt đồng hồ, Vân Xuyên vui vẻ hái trái cây xuống. Lại không ngờ vừa mới bẻ trái cây từ trên cành cây xuống. Chỗ cành cây đứt gãy lập tức phun ra keo mờ, tính lưu động rất mạnh. Nó giống như mở nắp chai bia sau khi lắc đầy đủ. Bất ngờ, huống chi hiện tại là từ trên xuống dưới tưới tới. Phản ứng của anh đã đủ nhanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị phun lên người. Tay trái, cùng với chân trái, dính, càng ngày càng dính. Trong một giây, những thứ giống như keo cây trong suốt đã giống như keo siêu mạnh mẽ. Dính ngón tay trái và trái cây của mình với nhau. Và chân trái của ông dính vào mặt đất, thậm chí thấm vào đất đai, đem một mảnh bùn đất kia cũng trở nên khó có thể tách ra. Lợn sữa nướng dứa, ôi đây là cái bẫy gì? Cũng quá nhanh đi, hộp đỏ, cây này sắp thành tinh rồi. Giảo hoạt như vậy, nách đầu, tôi đã trở lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Không biết người dẫn chương trình hiện tại có cảm giác gì? Giống như đổ tất cả hai chai keo 502 vào tay. Vân Xuyên nói ra cảm xúc của mình. Ngón tay trái không kéo ra được. Cảm giác mạnh mẽ kéo sẽ kéo ra một tầng da. sấm, lá cây, ăn quả vỗ như bị gió thổi. Có lá cây không nhúc nhích, có lá không ngừng run rẩy. Chỉ thấy một bộ phận lá cây run rẩy kia bỗng nhiên từ giữa gấp lên, hai nửa lá hợp lại cùng một chỗ nhẹ nhàng kích động, giống như một đôi cánh. Chuôi cây thay vào đó biến thành đầu giống như côn trùng, thậm chí mơ hồ có một số điểm tương đồng với miệng dài như mũi. Chúng kích động lá, nhao nhao thoát ly khỏi cành cây, phốc, xông về phía Vân Xuyên. Bởi vì số lượng nhiều, thật sự tạo ra cảm giác phô thiên cái địa. Bị chúng nó bao phủ khẳng định không có chuyện tốt. Chỗ chuôi lá kia quả nhiên là từng cái khẩu khí mảnh khảnh. Nhìn một loạt cạm bẫy cùng phản ứng này, hơn phân nửa sẽ hút máu. Một mảnh lá cây, hút một ngụm cũng đủ sặc. Tóc đen không cam lòng yếu thế, với tốc độ nhanh hơn tuôn ra, vây thành một quả bóng, bao bọc một số lượng lớn lá vào. Này, chiếc lá liên tục va chạm với những quả bóng được bao quanh bởi mái tóc đen, cố gắng đi ra ngoài. Cái cây này rất thú vị. Vân Xuyên một tay lấy ra một con dao găm từ trong ba lô, bạo lực cắt đế giày chân trái và bùn đất dính lại với nhau. Chỉ là trên tay không thoải mái như vậy. Bây giờ anh ấy tạo dáng khá sang trọng. Mái tóc đen dường như biến thành vô số xúc tu, phải đi theo phía sau. Một bộ phận tạo thành hình cầu, bên trong không ngừng phát ra thanh âm vỗ cánh va chạm. Một bộ phận tóc đen dựng thẳng lên phía sau, nâng một đám quả màu xanh. Tổng cộng có 50 cái. Vũ trụ đệ nhất soái. Giống như cây ăn quả đã thành tinh nhưng lá cây đều hói. Nách chùm. Thật lo lắng đồng đội trước tiên công kích cậu. Ông chủ Tô. Tà. Tà linh phụ thân. Rượu sake. Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu cất cờ như vậy trở về không biết xấu hổ không cho đồng đội ăn sao? N9. Có phải là anh không? N9. Vân Xuyên gần lều cây thì bị đồng đội phát hiện. Họ nhìn vào bóng tối trong sự ngạc nhiên. Giống như một con quái vật ác. Là tôi, Vân Xuyên đáp, cảm giác được động tác chuẩn bị công kích của đồng đội dừng bước. Sao anh lại quay lại lâu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân tóc đỏ cao giọng hỏi. Vân Xuyên đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói anh đói bụng hái trái cây? Kết quả bị trái cây ám toán, còn bị lá cây sống tập kích. Câu chuyện ăn và ăn. Tôi đã đi tìm thức ăn. Đầu ngón tay nam nhân tóc đỏ dâng lên một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa chậm rãi bay về phía Vân Xuyên. Ở bên cạnh anh vòng quanh một vòng. Mọi người cũng thấy rõ tạo hình lúc này của anh. Xin lỗi, chúng ta phải cảnh giác. Các đồng đội ra hiệu cho anh ấy bước vào. Ngoài thức ăn, hình như anh còn mang theo thứ gì khác trở về. Vân Xuyên bắt được hai chiếc lá. Tôi tò mò về việc chúng có thực vật hay động vật hay không. Ngoài ra, Vân Xuyên vươn tay trái không thể cử động. Chớp chớp mắt, tôi không biết việc này nên giải quyết như thế nào. Tổ đầu, đi ra ngoài sóng xong liền trở về tìm đồng đội thu thập phiền toái. Không có tật xấu, thỏ trắng mua đường. Nói về cách sử dụng đúng cách của đồng đội, heo sữa nướng dứa, tôi nói lúc đó người dẫn chương trình làm gì phải tốn rất nhiều công sức để vớt người từ trong vòi rồng. Thật đúng là có tiên kiến, không hổ là anh, cách chương.